Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 654, hôn mê bất tỉnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước nhanh về phía trước, Thẩm Trường An lo lắng chạy đến. Em đừng chạy, em đừng quên trong bụng còn có em bé, cũng không biết cẩn thận một chút sao. Anh cúi đầu nhìn bụng Thẩm Nghiên, lúc này bụng cô đã hơi nhô lên rồi. Nhưng bình thường Thẩm Nghiên đều mặc quần áo rộng rãi, vừa khéo có thể che đi. Chỉ là những người nên biết trong văn phòng kỳ thực đều đã biết rồi. Lúc này, thấy Thẩm Trường An lo lắng như vậy, cô mới sực tỉnh, có chút chột dạ le lưỡi. Hì hì, em suýt quên mất. Anh ba, sao lúc này anh lại đến đây? Anh muốn hỏi em, ngày kia được nghỉ, em có về nhà với anh không? Em đã hơn nửa tháng không về rồi, mẹ lo lắng lắm đấy. Thẩm Nghiên nghĩ lại cũng đúng, nói đến chuyện này, cũng đã hơn nửa tháng rồi. Nghĩ đến việc ngày kia cũng không có chuyện gì, Thẩm Nghiên lập tức đồng ý, được, vậy ngày kia chúng ta cùng về nhà. Ừ, đến lúc đó tan làm anh sẽ đến đón em đừng đi đâu lung tung đấy nhé. Em biết rồi, Thẩm Nghiên bất lực nói, chương trình phát thanh mà cô làm trước đó, không dọa được cô, ngược lại dọa người nhà sợ hết hồn. Nghe nói bọn buôn người còn thích bắt cóc các cô gái trẻ, mẹ Thẩm liền ngồi không yên. Bà còn cố ý đến thị trấn dặn dò Thẩm Trường An, nói là nếu Thẩm Nghiên về nhà thì nhất định phải đi cùng cô, không thể để cô tự mình về nhà. Cho nên sau này, mỗi lần Thẩm Trường An về nhà, đều đến hỏi Thẩm Nghiên. Chỉ là gần đây công việc của Thẩm Nghiên đúng là khá nhiều, cũng không phải là quá bận rộn, chỉ là phải động não nhiều hơn. Trí nhớ của Thẩm Nghiên dường như cũng kém đi, nên cô phải tốn nhiều công sức hơn. Cũng đến lúc này, Thẩm Nghiên mới hiểu được câu, mang thai 3 năm mốc nghếch là có ý gì. Diệu diệu thần kỳ trước đó, cô còn cảm thấy chuyện này hơi phóng đại, nhưng khi thật sự mang thai, cô mới phát hiện mình đúng là có mốc đi. Trí nhớ giảm sút là điều không thể khống chế, nhưng may mà, khoảng thời gian này tuy bận rộn, nhưng đứa bé không có vấn đề gì, cô cũng không bị ốm nghén gì cả, khiến Thẩm Nghiên cũng thoải mái hơn. Khoảng thời gian này vì bận rộn, Thẩm Nghiên ngược lại còn gầy đi một chút, chỉ có bụng là hơi nhô lên. Hai người hẹn xong thời gian về nhà, Thẩm Trường An liền rời đi, nhưng trước khi đi, anh còn nhét tiền và phiếu vào tay Thẩm Nghiên. Em cầm lấy số tiền và phiếu này, bây giờ trong bụng em còn có em bé, ăn nhiều một chút, đừng để bản thân chịu thiệt. Thẩm Trường An nói xong liền chạy mất, chỉ còn lại một mình Thẩm Nghiên đứng ngây người tại chỗ. Cô bất lực nhìn xấp tiền và phiếu trong tay. Cách chương.